Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, rắn hổ mang cao ốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu nước Mỹ Internet liên doanh quy tắc ngầm. Không phải một sớm một chiều liền phát triển, sơ kỳ thời điểm vậy trải qua không thiếu vấn đề, tỉ như mọi người rất quen thuộc Steve Jobs. Hắn liền bởi vì liên doanh và đưa ra thị trường các loại vấn đề suy yếu đối với công ty trưởng. Khống lực, tiến tới bị hội đồng quản trị đá ra khỏi cục. Đó là thập niên 80 thời điểm chuyện, ăn rồi vô số thua thiệt sau đó. Đến khi toàn bộ sản nghiệp chế độ hoàn thiện, mọi người mới biết nếu như nhằm vào một nhà ưu tú xí nghiệp tiến hành liên doanh. AB loại cổ quyền thuộc về tương đối thường xài cách làm. Có thể làm cho những người sáng lập tiếp tục ở công ty nắm giữ quyền phát biểu. Dĩ nhiên, muốn để cho người đầu tư cam tâm tình nguyện buông tha quyền quản lý. Có thể mang tới hồi báo phải đặc biệt mê người mới có thể. Bây giờ Hoa Hạ, giống như là niên đại 80 nước Mỹ, liên doanh vấn đề khó khăn cơ hồ khốn nhiễu mỗi vị Internet gây dựng sự nghiệp người. So với mình cầm có nhiều ít cổ phần loại vấn đề này, bọn họ càng muốn trước cân nhắc như thế nào còn sống. Mã hóa đằng vậy trải qua nhiều lần loại chuyện này. Dĩ nhiên Hồng Kông siêu nhân nhỏ và nước Mỹ tập đoàn IDG cộng lại chỉ dùng hơn 4 triệu đô la liền cầm đi Tenant công ty 40% cổ phần. Năm đó nếu như không có khoản tiền này, cũng không có bây giờ Tenant. Cho nên nói, ở cổ quyền phương diện sau không hối hận là sau khi thành công mới cần phải cân nhắc chuyện. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp chỉ cần cân nhắc có thể thành công hay không vấn đề. Vốn các người gánh chịu có thể đầu tư thất bại nguy hiểm. Phía sau hưởng thụ được hồi báo cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Chỉ có thể nói bọn họ ánh mắt tương đối khá. Diệp Đông Thanh chú ý Alibaba tập đoàn. Giống vậy bởi vì liên doanh bị mềm bạc Tôn Chính Nghĩa bắt được một số lớn cổ phần. Tương tự hiện tượng ở trên trời khiến cho đầu tư trong nghề tương đương phổ biến. Đây cũng là hắn có thể từ Tenant bắt được đại bút cổ phần một trong những nguyên nhân. Hiện nay Hoa Hạ Internet sản nghiệp vừa mới bắt đầu không lâu. Liền những người sáng lập cũng không nhiều lắm lòng tin. Dẫu sao không giống thung lũng Silicon bên kia như nhau. Có giáp, cốt văn, Microsoft, íp đợi một chút chân chính thành công đầu sỏ. Bọn họ biết hơn phân nửa có thể được, nhưng kết quả có thể đi tới kia bước còn rất khó nói. Vì vậy chỉ cần có người nguyện ý liên doanh, tình nguyện tại tiếp nhận nhượng bộ. Không có biện pháp, ai bảo trước nhất giàu lên nhóm người kia. Đối với Internet sản nghiệp cũng không chú ý đâu. Cái này thì cho Diệp Đông Thanh thừa cơ lợi dụng, điện thoại di động có thể làm, không nói có thành công hay không, chí ít khả năng tính thất bại tương đối nhỏ, ở nơi này tiêu xài tiềm lực khổng lồ đất nước, gió nổi lên heo cũng có thể cất cánh, trong thời gian ngắn được lợi bút mau tiền không khó lắm, còn như hậu kỳ có thể hay không duy trì ở thị trường. Vậy sẽ phải xem Diệp Đông Thanh đem nó làm có bao nhiêu quyết tâm. Trừ đề nghị này ra, ở Trương Tiên Sinh dẫn đầu mở miệng trước sau đó, có người nói tới Internet tin tức, có người muốn mở trang web đặc biệt bán xe, còn có người đề nghị làm cái trang web, hỗ trợ bán các loại nông sản phẩm đợi một chút, ngổn ngang ý tưởng gì đều có, ví dụ như tuệ thông mạng. Bọn họ cũng muốn làm Internet trung tâm mua sắm làm ăn. Diệp Đông Thanh khẩu vị lớn vô cùng. Nếu trong tay tiền vốn, còn có trước mắt tình huống đều đủ để giúp đỡ hắn khổng lồ khẩu vị. Đó là đương nhiên muốn thử nghiệm đem lợi ích tối đại hóa. Ở nước Mỹ bên kia khắp nơi đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng ở Hoa Hạ bên này hắn có đầy đủ không gian có thể thi triển ra. Cân nhắc đến Bernie Madoff tiên sinh còn biết cung cấp nhiều hơn tiền vốn giúp đỡ. Hắn có thể sử dụng khoản tiền này để hoàn thành to lớn hơn bố trí. Duy nhất cần phải cân nhắc là có thể hay không rất mệt mỏi. Đã dự định thu mua một ít công ty cổ phần, sau đó hỗ trợ nhỏ phân sau này chủ công lãnh vực. Hậu kỳ thật nhiều chú ý, hẳn sẽ không xảy ra cái gì lộn xộn. Hắn chuẩn bị dựa theo mình ý tưởng tới trên mảnh đất này hoàn thành một cái hùng vĩ buôn bán đế quốc kế hoạch, mà giá phải trả mười mấy 2 tỷ đô la là đủ rồi. Không ảnh hưởng được nước Mỹ nghiệp vụ, vốn cho là tới 4-5 ngày là có thể trở về. Liền đường về vé máy bay đều đã định xong, nhưng mà sự việc so theo dự liệu nhiều hơn một chút. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Diệp Đông Thanh đều bận rộn theo tất cả nhà Internet gây dựng sự nghiệp công ty, các lão bản gặp mặt, nói một chút cụ thể liên doanh kế hoạch. Nhân tiện cũng ở đây bọn họ trong đầu truyền bá điểm ý tưởng, hỗ trợ mưu đồ ra một cái có thể được quật khởi con đường mạng giao dịch trò chơi. Sina xã giao hệ điều hành đợi một chút, cũng tương đối phù hợp bọn họ bây giờ đưa vào hoạt động phương hướng. Từng cái liên doanh kế hoạch bị nhanh chóng quyết định tốt. Hậu kỳ còn cần tiếp tục câu thông, đến khi hồi nước Mỹ sau đó mới liên lạc cũng không muộn. Diệp Đông Thanh chuẩn bị làm ra cái đoàn đội tới hỗ trợ xử lý những vấn đề này. Năm 2004, Hoa Hạ Internet sản nghiệp khắp nơi đều thiếu tiền. Thương lượng quá trình thường thường cũng gắng gượng thuận lợi. Hoa Hạ nơi làm việc thiết lập cũng đã đăng lên báo. Trụ sở chính đại khái sẽ được an bài ở Thẩm Quyến. Hỗ thành phố cũng có thể. 2 ngày trước gọi điện thoại hẹn Max tiểu thư tới Hồng Kông chơi. Không nghĩ tới nàng lại có thể đồng ý. Giờ phút này đã ở vào bán đảo Hồng Kông khách sạn. Chỉ chờ Diệp Đông Thanh đã qua tìm nàng. Đem một ít không chuyện trọng yếu tạm thời đẩy xuống. Diệp Đông Thanh từ Thẩm Quyến thoát thân, liên tục uống chừng mấy ngày đường rượu, cho tới dạ dày không quá thoải mái. Thích nhất ăn mây nuốt mặt, nghe nói Hồng Kông có mấy nhà mùi vị chính tông nhất. Hắn chuẩn bị thuận đường đã qua nếm thử một chút, khoảng cách Hồng Kông chỉ có một chút xa, lần này ngồi phà trực tiếp đi qua. Buổi tối màn đêm buông xuống sau đó, Victoria cảng hai bên ánh đèn san sát, lần trước qua tới thời điểm đã xem qua, cảm giác rất không tệ. Trước đó thông qua điện thoại liên lạc, Mas đi thẳng đến bến sông bên này tiếp hắn, khách sạn cung cấp một Rolls Royce thành tựu xe dành riêng cho. Trước lái đến phố ăn vặt tùy tiện ăn chút gì, trên bàn nhỏ bày chén cái viên hồng. Diệp Đông Thanh vừa ăn vừa hỏi ngồi ở mình đối diện cô nương xinh đẹp, gần đây ngươi cũng làm gì? Tại sao còn không hồi Paris? Lần trước coi mắt chuyện xử lý được như thế nào? Tạm được đi, không sai biệt lắm coi như là giải quyết. Ta phụ thân quyết định tôn trọng ta ý tưởng. Tạm thời trước không nói chuyện này. Chờ ta sau khi tốt nghiệp nói sau. Mas thần sắc hơi có chút như đưa đám. Trước kia nàng một mực lấy là mình phụ thân rất tôn trọng mình ý tưởng. Bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không phải là có chuyện như vậy. Chậm lại chuyện kết hôn, đã là hắn nguyện ý làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hai người rất ăn ý không nói lần trước ở New York vượt qua. Đó đã là 1 tháng trước chuyện, giờ phút này gặp mặt hoặc nhiều hoặc ít có điểm không được tự nhiên. Bởi vì bọn họ đều biết tiếp theo còn sẽ phát sinh chút gì. Một vị người Ấn Độ ở cách đó không xa bày sạp. Thổi nhạc khí thời điểm có điều rắn hổ mang từ trong giỏ trúc bò ra ngoài. Làm ra công kích trạng tư thái. Những người chung quanh cách được tương đương xa. Rất sợ vật này đột nhiên vọt tới đây cắn mình một cái. Diệp Đông Thanh sau khi nhìn thấy, đột nhiên nghĩ đến cái vật thú vị. Hỏi Max nói, người có hay không mang bút chì và giấy vẽ? Ta mới vừa có cái đặc biệt tốt chủ ý. Người cảm thấy dùng ánh mắt rắn tạo hình tượng một tòa cao ốc như thế nào? Rắn hổ mang, ta ghét hết thảy loại rắn. Nếu như người thật làm như vậy, có thể sẽ tổn thất rất nhiều nữ nhân viên. Dù sao ta chắc chắn sẽ không thử nghiệm đến gần nó. Max thái độ nói rõ có nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trong miệng vừa nói, bất quá lúc đó rất khốp không phải sao. Đến lúc đó nó sẽ là New York nhất bị chú ý kiến trúc. Tốt nhất dùng màu đen và màu đỏ phối hợp, nhìn qua giống như là kim loại cảm nhận, nhưng lại rất tà ác. Chấm ngoặc kép, sao dung kiều, xem hình cao ốc rắn hổ mang http. / s1.img yan.vn /yanews /2016721/20160309 /02195/1 yanews /11/11/2016-50x519.jpg sao converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/laoai-tsap-nin-80-lam-dan-moi-mo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.